One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 195, chương 196, Dracula vs. Man Thú canh 2. Tự động, có thể làm cho Lý Bạch nói kiếm đạo tu vi không bằng người khác. Yasuo cũng có thể tưởng tượng được ông lão tóc trắng kia cường hãn. Không lạ được dâu trắng biết chật vật như vậy. Gặp gỡ như vậy địch nhân, coi như bị thua cũng không kỳ quái. Mà Kaido loại người thì lại chăm chú nhìn chậm rãi tới gần Yasuo loại người. Đặc biệt là ông lão tóc bạc, trong đôi mắt sát ý càng ngày càng mãnh liệt. Hắn cũng chưa từng nhìn thấy Yasuo ra tay. Thế nhưng, nếu như hắn và Kaido liên thủ, nhất định có thể đủ thắng lợi. Thở phì phò, Yasuo loại người vững vàng rơi trên mặt đất, bĩu bĩu mặt đất thi thể, lập tức cười nhìn dâu trắng, thật đúng là chật vật đây, dâu trắng, lại bị như vậy ra hỏa bước đến nước này. Không đợi dâu trắng nói chuyện, Yasuo ánh mắt rơi vào ông lão tóc bạc, còn có Kaido trên thân, Đê Chi nhất tộc, không biết các ngươi là cái kia phe phái. Không nghĩ tới Kaido cái tên này lại sẽ cùng các ngươi hợp tác. Cũng không sợ bị chết no. Tiểu quỷ, 23 lão tử làm chuyện gì? Còn chưa tới phiên ngươi đến cua tay múa chân, Kaido lạnh lùng nhìn Yasuo. Bất quá hai mắt hay là lóe dị dạng quang mang. Hắn là đỉnh phong, thế nhưng cũng không phải là đồ ngốc. Đề trì nhất tộc hắn là biết rõ. Thế nhưng, cũng không nghĩ tới cái kia ông lão tóc bạc loại người là gia tộc này. Không biết điều, lần này chúng ta mục tiêu chủ yếu hay là ngươi? Yasuo, biết rõ chúng ta là Đê Chi nhất tộc người, lại còn dám giết nhiều người như vậy, ông lão tóc bạc cũng cười gằn nhìn Yasuo. Ầm ầm, tiếng nói vừa hạ xuống, Kaido hai chân dậm một cái, mặt đất xuất hiện sâu sắc vết chân. Mang theo khí thế hung hãn, như ác lang một dạng hướng về Yasuo bay nhào đi qua. Nhìn bay nhào tới Kaido, Yasuo khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Cũng không nhúc nhích, cứ như vậy bình tĩnh nhìn vồ giết tới mãnh thú. Hắn không có động tác, không có nghĩa là vinh diệu những người khác không nhúc nhích. Xèo, một bóng người từ Yasuo phía sau lướt ra khỏi đi. Hướng thẳng đến Kaido va tới, hai người đụng nhau ở cùng một nơi, vô hình sóng khí quyển tịch chu vi, Kaido bị bức lui vài bước, mà Akado cũng không ngừng lùi lại, hai cái người điên, rốt cục giao thủ lần nữa, Kaido giữ vững thân thể, nhìn không ngừng lùi lại Akado, khóe miệng câu lên một vệt độ cong, sắc mặt trở nên dữ tợn. Có thể cùng hắn dùng nhục thể đụng nhau. Toàn bộ đại hải cũng chỉ có người này. Cùng chung chí hướng, hai người đều là bất tử sinh vật. Nhìn lại đang đánh nhau hai người, ông lão tóc bạc nắm đấm không khỏi nắm chặt. Trong lòng cũng ở mắng to. Đáng chết Kaido, hoàn toàn không dựa theo phương pháp ra bài. Nói cẩn thận. Trước tiên liên thủ đối phó Yasuo hiện tại lại bị một cái vinh diệu thành viên liền cuốn lấy di nhìn. Càng ngày càng xa hai người còn có ông lão tóc bạc cái kia biến thành màu đen mặt. Yasuo không khỏi được nở nụ cười. Lão đầu, nói cho ngươi một chuyện. Cùng Kaido tên kia hợp tác là ngươi đời này từng làm. Ngu xuẩn nhất sự tình. Đến đây đi, để ta nhìn ngươi một chút thực lực. Yasuo tiếng nói vừa hạ xuống, Lý Bạch liền chậm rãi đi ra, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm ông lão tóc bạc, sau đó trầm giọng nói, đoàn trưởng, lần này người này liền giao cho ta đi. Có thể, Yasuo nghe được Lý Bạch, không khỏi nở nụ cười, cũng không có từ chối, hắn đã sớm biết cái tên này biết không nhịn được, có hai cái ham muốn, một cái là rượu. Một cái là cùng kiếm khách cao thủ so sánh lượng, kiếm ý ngút trời mà lên, Lý Bạch cái kia bị trói ở tóc dài bay thẳng lên. Sắc bén như đao hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm lão giả tóc trắng. Bên hồng thanh mang kiếm chậm rãi rút ra, Nhìn Lý Bạch sâu sắc hiện lên kiếm ý, lão giả tóc trắng không khỏi sững sờ, lập tức trong mắt đột nhiên co rụt lại, giật mình nhìn trước mắt người đàn ông này, làm sao có khả năng, trừ Ngũ Lão Tinh cùng tên kia ra, rõ ràng còn có người bước ra bước đi kia, hơn nữa còn trẻ như vậy, mạnh nhất kiếm khách giao thủ sao? Vista hưng phấn nhìn trên sân hai người, nếu như trước lão cha cùng Yasuo là mạnh nhất quyết đấu, vậy này hai người chính là mạnh nhất kiếm khách quyết đấu. Có thể nhìn thấy bực này chiến đấu, đối với một cái kiếm khách cũng là có chỗ tốt. Không nghĩ tới ngươi lại bước vào bước đi kia. Có thể nói là yêu nghiệt tồn tại. Lấy ở độ tuổi này, lão giả tóc trắng chăm chú nhìn chằm chằm Lý Bạch. Hai mắt tràn ngập ghen ghét. Hắn bước vào bước đi này hay là mấy năm trước? Mà tên tiểu quỷ này lấy ở độ tuổi này liền bước vào bước đi này. Tương lai đường không thể phỏng chừng. Tiếng nói vừa hạ xuống, xa xa đột nhiên phát sinh hai tiếng rít gào. Yasuo ánh mắt rời đi. Khi thấy cái kia máu tanh tràng diện thời điểm, thân thể cũng là sững sờ. Không chỉ là Yasuo, liền ngay cả những người khác cũng đều là cùng nhau nuốt một hồi nước miếng. A thẻ cánh tay trực tiếp bị Kaido lui lại đến, máu tươi không ngừng giọt rơi trên mặt đất, mà Kaido bụng cũng ít một khối huyết nhục, máu me đầm đìa, rất tốt, tiểu quỷ, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Kaido không nhìn trên thân cái kia khủng bố vết thương, sắc mặt dữ tợn nhìn Akado, tay phải đột nhiên duỗi một cái, trực tiếp đã nắm xa xa một tên hải tặc. Ở tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Akado hai mắt né qua một vệt hàn quang. Trong nháy mắt, tên kia hải tặc trên thân máu tươi đã bị rút khô. Cánh tay, cái kia bị kéo xuống cánh tay lại nhanh chóng chướng, khôi phục. Trong nháy mắt, cái kia trống rỗng cánh tay lại 460 khôi phục. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, máu tươi, tiểu quỷ này năng lực. Dâu trắng chăm chú nhìn chằm chằm Akado, còn bĩu bĩu mặt đất kia khô héo thi thể, người này máu tươi cũng bị rút khô. Nói cách khác, vinh diệu tiểu quỷ kia năng lực có thể đủ người khác máu tươi khôi phục chính mình thương thế. Ngươi là năng lực giả? Kaido trong mắt cũng là co rụt lại, kinh dị không thôi nhìn Akado. Hắn vốn là cho rằng cái tên này là sức khôi phục nguyên nhân. Không nghĩ tới cư nhiên là cần nhờ máu tươi. Không, không nên đem ta cùng những năng lực giả kia so với. Ta nhưng là chân chính Dracula. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi chính thức thấy được. Akado thở một hơi thật dài, lập tức cười gằn nhìn Kaido. Hai người lần thứ hai đụng nhau ở một lần. Tràng diện hoàn toàn bị thiêu đốt, không ngừng đụng nhau, máu tươi không ngừng đang bắn tung, hoàn toàn là không muốn sống đả pháp, mà Yasuo thì lại lắc đầu một cái. Đây quả thực là man thú đại chiến Dracula, ngay tại diễn ra mảng lớn a. Không để ý tới biết hai cái người điên, Yasuo nhìn còn lại đê chi nhất tộc người, đại thủ đột nhiên vung lên, sau đó âm thanh lạnh lùng nói. Năng lực giả trái ác quỷ lưu lại, những người khác đều giết chết. PS canh 2 đưa lên, đề cử một quyển bằng hữu sách tốt, bộ đội đặc chủng mạnh nhất nhãn thuật, yêu thích loại hình này có thể đi nhìn. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.